Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện tâm linh ngắn được nghe kể lại của tác giả Đức Minh. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện tâm linh ngắn được nghe kể lại của tác giả Đức Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh ngồi im lặng bên cửa sổ và nhìn ra con đường lớn. Hôm nay nó quyết định không đi đâu vì có một cuộc hẹn quan trọng. Cuộc hẹn ngay tại nhà của nó. Mình mở chiếc laptop để chuẩn bị gọi video call với một người lạ mặt. Người này cách đây 3 ngày trước có liên hệ với Minh thông qua Gmail. Mình hoàn toàn không biết gì về người này. Khi liên lạc với Minh, hắn chỉ nói rằng mình là một kẻ sưu tầm được rất nhiều những câu chuyện tâm linh ma mị và muốn chia sẻ. Cũng có khi chính bản thân hắn từng trải qua những sự việc đó. Mình im lặng giây lát rồi hỏi mục đích thực sự của hắn là gì. Kẻ kia chỉ nói, rất đơn giản, mục đích để khẳng định ma quỷ có tồn tại, thế giới tâm linh có tồn tại và nó song song với thế giới của chúng ta. Mình yêu cầu hắn gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cho dễ. Nhưng hắn từ chối và nói rằng chưa phải là lúc. Một khoảng thời gian nữa hắn sẽ gặp mặt và cho Minh hiểu thế nào là tâm linh. Minh tò mò về kẻ bí ẩn này. Nó bật laptop lên và gọi video call. Trên màn hình xuất hiện một kẻ. Hắn khoác một chiếc áo cũ, có mũ trùm đầu che kín khuôn mặt. Giọng nói khàn đặc ồm ồm nghe cái gì đó kỳ lạ. Minh nói, liệu khi nào chúng ta có thể gặp trực tiếp? Kẻ kia liền cười, hắn liền đáp, hẹn cậu tại một quán cà phê vắng vào một buổi chiều mưa gió, nhưng không phải hôm nay. Được, vậy tôi sẽ đợi anh. Bất chợt một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng khiến cho mình rùng mình. Cái kẻ kia mang tới cho nó một cảm giác gì đó rợn rợn khó tả. Cho dù cố gắng nhìn kỹ như nào đi nữa thì cũng không thể nhìn rõ được mặt của hắn. Lúc này hắn liền lên tiếng, bắt đầu sự kinh hoàng thôi, hãy đón nhận lấy nó. Mình nhận thấy không gian như ngưng động, tưởng chừng như bản thân chuẩn bị hóa thân vào một câu chuyện ma mị gì đó. Ở bên ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi. Một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Như biết chắc chắn hành động gõ cửa chỉ mang tính ra hiệu cho người sắp vào. Cánh cửa phòng bệnh số 2 lập tức mở ra. Quỷ tá với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hết sức xinh đẹp, bước đến bên giường của tôi. Lướt qua tôi rồi chăm chú đọc bệnh án. Cô nói, em tên Duy phải không? Viêm răng đến phát sốt, để lâu ngày không có đi khám nên chọc vào tủy, phải nằm trong bệnh viện một tuần đấy em ạ. Ngày nào cũng tiêm 2 mũi sáng chiều, chuyển một chai dịch và uống thuốc sau 2 bữa chiều tối nha. Dứt lời, cô đính tờ bệnh án của tôi lên đầu giường. Nằm ôm miệng nhăn nhó, tôi lồm cồm bỏ dậy xem mặt mũi tờ giấy như thế nào. Cột ngày tháng, cột nhiệm vụ, tiêm hay là chuyển bữa nào là tích vào ô trống bên phải bữa đấy. Sắp xếp trật tự logic và thành thơi. Thôi xong, phen này không trốn tiêm được rồi. Thở dài ngao ngán, bỗng chốc tôi phát hiện ra một bác gái ngồi ở bên giường bên cạnh đang nhìn mình chăm chú. Thế tôi đáp lại bằng ánh mắt, bác liền cất tiếng, cháu mới vào viện sáng nay hả? Bác ở đây được 2 tuần. Thằng con trai nhà bác gặp tai nạn xe máy, rụng mất mấy cái răng, khâu cả trăm mũi trên mặt, nằm ở khoa răng hàm mặt này. May là vắng còn được nằm cái giường tử tế, chưa sang khoa khác cái chung đụng với các bệnh nhân nữa, chắc là mặt của nó chẳng bao giờ lành về mất. Nhìn cháu ngồi đây được như thế này đó, chắc là cháu cũng bị nhẹ thôi phải không? Chắc cháu không phải nằm viện lâu nhỉ? Liếc sang chàng trai đằng sau, anh ta đang nằm im chờ chuyển hết chai nước. Trên mặt chi chít những dải bông băng che đi mặt mũi khâu. Nhưng thấp thoáng đầu đó vẫn nhìn ra được đường chỉ hẳn lên trên vết thương bầm tím. Tôi dùng mình đi trên đường va chạm xe sắt đã đau. Đến bệnh viện khâu chẳng chịt như vá áo thế này, chắc anh ta từ nay về sau cạch ra đường mất. Cả buổi sáng cho đến trưa tôi cứ nằm trên giường nhìn thẳng lên nhà, không dám ngọ nguậy vì sợ chạm vào chỗ sưng to gần bằng quả ổi trên má. Lòng sốt ruột đợi mẹ mang sách vào đọc mà lâu quá. Đến trưa một cô y tá khác mang cốc cháo vào, dặn là phải ăn ngay để còn tiêm thuốc. Cô y tá này khác hẳn cô ban sáng, béo ục ịch lại còn nhăn nhó khó chịu, khiến tôi thất vọng hoàn toàn vì nghĩ rằng nếu bác sĩ y tá trong bệnh viện này xinh đẹp hết, chắc mình sẽ ngoan ngoãn nằm trong này điều trị. Ai ngờ... Đem nỗi lòng của mình vào bữa trưa, tôi ngậm ngùi húp mấy thìa cháo rồi bỏ một nửa. Khi cô y tá quay lại tiếp bệnh nhân chê ăn, mẹ nặng tay tiêm cho tôi một mũi đầy đau đớn. Tôi kêu oai oái khiến bác gái sáng nay nói chuyện cùng, bây giờ đang chợp mắt ở ghế bên cạnh, cũng phải mở mắt nhộm dậy xem có chuyện gì. Thấy tôi nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng hiểu vấn đề đợi cô y tá khép cửa đi ra phòng, bà mới ngồi xuống đầu giường tôi rồi nói: "Có phải cháu bị cô y tá tiêm thuốc đau phải không? Ở bệnh viện này kỳ quái lắm, cả y tá lẫn bác sĩ cứ lạnh lùng dữ dằn sao ấy. Con trai của bác cũng vậy, hôm mới vào khâu vết thương nước mắt chảy như là mưa, thế mà có hai cô y tá ngồi bên cạnh chẳng ai lau nước mắt cho, kêu như vậy để nước mắt nó chảy hết vào vết thương, đã đau bây giờ còn thêm sót, làm cả bác cả thằng con cả đêm đó không có ngủ vì đau quá. Hỏi ra mới biết trong bệnh viện này vừa có người mất nên tính tình của ai cũng đi lợm ra, không khí nặng nề lắm." Tôi dùng mình hai mươi mấy tuổi lần đầu tiên phải nhập viện điều trị, lại chọn đúng cái bệnh viện bỗng dưng có tin dữ này. Đang bần thần thì bác gái lại nói tiếp: "Ngày đầu có ai đó treo cổ ban đêm, đến khi sáng tỉnh dậy các bác sĩ y tá khác á, nhìn thấy hét toáng ngầm mỹ lên, làm cho bệnh nhân trong phòng cũng bị bật dậy theo lao ra khỏi giường. Chạy ra hành lang thì cùng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Người ta vội vàng đưa cô ta xuống thì ôi thôi, người cứng như là đơ rồi. Bệnh viện này chỉ có khoa răng hàm mặt, làm gì có bệnh nhân nào đến nỗi phải chết đâu. Thế nên ai cũng lạ lẫm hoảng sợ. Bệnh viện cả ngày hôm đó đốt hương, hy vọng cho linh hồn cô ta được siêu thoát." "Thế cái chuyện này xảy ra lâu chưa bác?" "Ngày đầu cũng được hơn một tháng, mà hôm nay là tròn 49 ngày đây này. Chắc vì vậy mà hôm nay bác sĩ y tá trông như mất hồn vậy." Tôi nghe câu chuyện mà nổi cả da gà. Bình thường khỏe mạnh cứ nghĩ rằng ngoài xã hội phức tạp khó lường, ai ngờ vào đến bệnh viện, chỗ người ta nghỉ ngơi chữa bệnh, cũng lắm điều đáng sợ. Tôi hỏi bác có biết lý do tại sao cô ta tự tử không? Bác bảo là không biết, chỉ nghe người nhà của bệnh nhân giường bên kể lại. Nhưng hôm kia đã được xuất viện. Là con trai nhưng mà thần kinh không tốt lắm, tôi xin phép bác nằm nghỉ, nhưng tâm trí nào mà yên ổn giờ này để ngủ. Cứ như vậy cả trưa nằm thao láo, đầu óc quay cuồng chuyện bác gái kể. Đã đau rằng nên lại còn mất ngủ càng đau đầu hơn. Đến chiều mẹ vào mang cho tôi bát canh hầm xương và đống truyện tranh, và báo mẹ mới mua. Tôi cảm ơn mẹ rối rít. Canh xương là món tôi thích nhất, nhưng vì răng đau mà húp cũng chẳng còn thấy gì ngon lành. Mẹ ngồi một lúc rồi cũng phải về nấu cơm cho gia đình, dặn tôi cứ nằm yên trong bệnh viện điều trị. Mẹ đã xin nghỉ học cho rồi. Tôi định nói với mẹ chuyện vừa ban sáng, thế nhưng thấy mẹ vất vả chạy đi chạy lại, là mẹ lại nghĩ ngợi cho nên thôi. Thôi thì có báo với chuyện mẹ mang vào, nghiền ngẫm chắc cũng đỡ buồn đỡ sợ. Báo bóng đá mẹ mang vào nhắc tôi nhớ đêm nay có mấy trận đấu World Cup diễn ra, đặc biệt có trận của đội tuyển Argentina và Croatia. Nó khiến cho tôi sung sướng mừng thầm. Trong bệnh viện đã ít người nói chuyện, không có internet, may là vẫn còn tivi để xem. Nhưng buổi sáng chiều các bệnh nhân khác cứ đòi bật xem phim Ấn Độ cô dâu 8 tuổi với game show Thách Thức Danh Hài. Nó khiến cho tôi ngao ngán dồn hết tập trung vào chuyện. Thì đêm nay khi mọi người đã đi ngủ, mình tôi chiếm cả cái tivi để thỏa mãn cơn thèm khát thông tin đại chúng. Hí hưởng trong bụng, tôi ăn ngon lành cốc cháo của bữa tối. Trong lúc cắn răng đợi tiêm hít mũi tiêm cuối trong ngày, ánh mắt lại âm thầm quan sát. Lại là một cô y tá khác. Cô này tuy không béo nhưng mặt cứ lạnh lùng sắm ngoét, trông yếu đuối hơn cả bệnh nhân. Cái bệnh viện này ma ám thật rồi. Tôi thời thóp trong ngào ngán đợi màn đêm buông xuống, cả thành phố lên đèn. Nhìn qua cửa sổ bên ngoài cổng bệnh viện, những bóng đèn của ô tô xe máy hắt lên những vệt sáng vùn vút, tạo nên một cảm giác ồn ào tất bật. Những người nhà bệnh nhân từ nãy đã bị đuổi về hết. Xung quanh tôi giờ chỉ còn những người mặc quần áo giống nhau. Người thì nằm im mắt mở to nhìn lên trần nhà, Người thì lặng lẽ húp cháo để có sức uống thuốc. Bỗng từ đâu một bóng áo trắng lướt nhanh qua cửa sổ. Tôi quay ngoắt lại, tay ôm bên má đang sưng vù của mình, tay giữ chặt khung cửa sổ, nhìn thật nhanh ra bên ngoài. Lạnh toát người mà rõ ràng tất cả các cửa sổ trong phòng đều đang đóng kín. Bóng áo trắng vẫn đang đi rất nhanh, thậm chí là như bay vậy. Tôi rồi rồi mắt tưởng đau quá hóa hoang tưởng. Tức thì áo trắng đã biến mất trong khu nhà nghỉ dưỡng của cán bộ. Không lẽ cái bệnh viện kỳ dị này lại có ma sống thật sao? Một tiếng động va chạm mạnh vang lên. Lần thứ hai tim của tôi như bắn ra ngoài. Âm thanh ầm ĩ kia phát ra từ ngay đằng sau lưng, khiến tôi nghĩ ngày cái số của mình đến ngày tận thế. Quay người lại mới thấy một chị ở giường đối diện, bụng to mang bầu, khắp phần bên mắt với má phải bị dán chỉ chít những gạc bằng trắng. Phía môi dưới sưng to một cụm trông như yêu quái, nhìn tôi đầy ái ngại, khó khăn mở miệng giải thích. Xin lỗi em, chỉ định mở cửa ra cho mát, ai ngờ gió mạnh quá. Tôi làm vẻ mặt thông cảm muốn nói không sao, nhưng vì trong lòng trống ngực tôi vẫn đánh dồn dập, cho nên không hé miệng được nửa lời. Vậy rốt cuộc cái bóng áo trắng kia là gì vậy? Có phải là hồn ma cô y tá tự tử ở đây? Theo kế hoạch tôi sẽ đầu tài sở hữu chiếc tivi trong đêm nay. Thế mà quái nào nỗi sợ hãi ập đến khiến mắt của tôi nặng trĩu. Tôi định đắp chăn đọc nốt tờ báo. Ai ngờ giấc ngủ đến tìm từ lúc nào. Trong giấc mơ tôi thấy cô y tá xinh đẹp ban sáng đến hỏi thăm sức khỏe của mình. Thì bỗng chốc từ đâu, bóng áo trắng xuất hiện, làm cho tôi rú lên kinh hoàng. Ngoảnh mặt lại đã thấy cô y tá kia biến thành bộ phù thủy già nua đầy mụn, cắm phầm phầm những mũi tiêm vào tay của tôi. Tôi hoảng hốt tràng tỉnh nhưng không thể nào kéo được mí mắt lên, thậm chí chân của tôi còn không cử động được. Hình như tôi bị ai đó giữ tay giữ chân, không nhấc lên được dù chỉ là một chút. Cả người của tôi nặng trịch, tôi vẫn vặn mình sang trái, thì xui xẻo thay, lại đúng bên má đang sưng phù, cho nên toàn thân như bị một luồng điện dậy khắp người, mồ hôi toát ra như tắm. Thế rồi có hai bàn tay nào đó vạm vỡ và đầy giận dữ, nắm lấy cổ của tôi bóp thật mạnh. Tôi hoảng loạn cố gắng vùng vẫy, miệng cô thét lên kêu cứu, nhưng cái miệng sưng chết tiệt khiến cho họng của tôi không thể phát ra thành tiếng. Càng cố gắng giãy giụa bao nhiêu, bàn tay kia càng bóp chặt bấy nhiêu. Thôi xong phen này tôi chắc chết. Tiếng cửa sổ lại đầm vào nhau nghe đến chói tai. Tôi choàng tỉnh dậy, khắp người mồ hôi tuôn ra chảy như suối. Nhìn tay chân của mình vẫn bình thường, tôi đưa tay lên cổ thì mình vẫn còn đang thở. Tôi vừa nhẹ nhõm vừa khiếp sợ những gì vừa diễn ra. Đó không hẳn là một giấc mơ. Làm sao tôi có thể có lý trí đến mức nhận thức được mọi thứ như vậy trong cơn mơ? Vậy là không lẽ tôi bị ai đó động vào người thật? Vô lý, tay chân cuồng hồng tôi vẫn bình thường đấy thôi. Nhìn quanh căn phòng tất cả mọi người đều đã ngủ hết. Cả không gian bao trùm một màu đen đặc quánh và im lặng đến gây sợ. Chỉ còn bóng đèn đường bên ngoài rọi vào yếu ớt, càng làm cho không khí thêm phần nhức nhối mờ ảo. Tôi lục tìm đồng hồ đã là 2 giờ sáng, lại cố nằm xuống, tôi nhắm mắt lại, cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng đó không phải là một giấc mơ, vì cảm thấy có bàn tay siết chặt cổ mình đến vậy. Rồi nỗi đau điếng khi chạm vào phần má sưng, tất cả đều rất thật, đều rất đáng sợ. Làm sao giấc mơ có thể dựng nên những cảm xúc mạnh vậy? Nhưng chẳng lẽ thực sự đã có người trong phòng này chạm vào chỗ tôi và cố ý giết tôi, muốn tôi phải chết? Ngay đến đây tôi lạnh hết cả sống lưng, mở mắt ra nhìn xung quanh. Cả căn phòng vẫn im lìm đến như vậy. Có tiếng người ngáy khè khẽ, rõ ràng là tất cả đều đang ngủ say. Ai có thể có dã tâm muốn giết một thằng quá đỗi bình thường như tôi? Và làm gì có ai đủ nhanh đến mức khi tôi mở mắt ra đã chạy ngay về giường của mình. Bỗng trong đầu của tôi lóe lên một giả thiết, không khỏi khiến tim của mình đập thình thịch. Hay có ai đó đang trốn dưới giường của mình? Nếu thật là như vậy thì tôi nên kiểm tra hay không? Nghe đến đây tôi sởn hết cả da gà, chân tay lạnh toát. Nhưng nếu không kiểm tra, nhỡ chẳng may tôi lại thiếp đi, ai đó chẳng phải lại có cơ hội giết tôi. Không thể để chuyện đó xảy ra, tôi còn quá trẻ, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Nghĩ đến đây, tôi bèn đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời của mình. Tôi sẽ thực sự đi tìm dưới giường của mình có gì. Quả tay tìm điện thoại nơi đầu giường, trong đầu của tôi hiện lên vô vàn suy nghĩ kinh dị. Nếu thực sự có ai đó đang trốn, tôi sẽ làm gì? Hét toáng lên, tìm một cái gì đó đập vào đầu của nó. Hay có khi tìm thấy một ai đó, tôi lại chết sững như trời trồng. Tim của tôi như muốn ngay lập tức muốn vỡ ra ngoài, càng nghĩ càng không thể. Biết được điều gì xảy ra chỉ trong 30 giây, nhưng tôi đã quyết, ta chết nhưng biết lý do tại sao mình chết, còn hơn xuống dưới âm phủ rồi vẫn lơ ngơ không hiểu điều gì xảy ra. Tôi tay cầm điện thoại, tay bám vào thành giường, nhẹ nhàng xoay người, từ từ cúi đầu xuống. Lấy hết can đảm, tôi nhấn nút điện thoại, màn hình sáng quắc. Tim của tôi lần này như vỡ toang. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại khiến tôi nhận ra không có ai có trốn hay núp dưới chân giường của mình. Nhưng có một thứ khác, là một chiếc áo blue trắng dài ngày dưới chân giường. Dù vẫn may mắn khi mà không phải là một ai đó trốn ở đây, nhưng mà cảnh tượng này cũng đủ tôi đau tim phát khiếp. Tôi dòi điện thoại khắp xuống phía các giường bệnh nhân khác. Không có gì, cũng chẳng có ai. Cả căn phòng im lìm như không có điều gì xảy ra. Tiếng ấy vẫn khẽ khẽ như là hòa nhạc. Mọi người đều chìm vào một giấc ngủ say. Chẳng một ai hay biết rằng cái thằng bệnh nhân mới nhập viện này chuẩn bị đột tử vì hoảng sợ. Tôi chẳng dám sợ hay nhìn thêm một lần nào nữa vào cái áo đấy. Tôi vội vàng xoay người lại, trở về tư thế nằm thẳng cẳng trên giường. Lần này mắt của tôi mở thao láo không dám nhắm lại. Tất cả những chuyện này là sao? Sao lại có nhiều điều xảy ra với tôi chỉ trong một buổi tối như vậy? Nào là nhìn thấy bóng áo trắng như hồn ma lượn vờn ngoài cửa sổ. Nào là bị ai đó bóp cổ khi chân tay không thể nào cử động được. Không may có tiếng ồn của khung cửa sổ giúp tôi choàng tỉnh. Rồi bây giờ là một cái áo blue trắng vứt ngay dưới giường của mình. Có phải tất cả những điều vừa xảy ra đều do cô y tá tự tử kia gây nên? Là cô ta đi lại trong sân bệnh viện, cô ta bóp cổ tôi, áo của cô ta. Buổi sáng khi mặt trời vừa mới ló dạng, ánh nắng xuyên qua những đường chớp của cửa sổ đánh thức cả phòng bệnh. Tôi tỉnh dậy không ngờ đêm qua, suốt cuộc mình vẫn chợp mắt được một chút. Vội vàng nhìn quanh đã thấy bác cái nói chuyện với tôi hôm qua đã ở ngồi bên cạnh giường, đang lau mặt mũi cho cậu con trai. Nhìn thấy tôi đang nhìn bác tươi cười nói: "Cháu dậy rồi đấy hả? Miệng thì bớt sưng rồi sao mặt mũi xanh thế? Không khí bệnh viện khó chịu lắm phải không? Thằng con của bác ở được 2 tuần mà người ngộm nó sụt đi mấy cân, xoát đứt cả ruột." Thế bác gái hay hỏi han quan tâm đến mình, tôi tỏ ra vô cùng biết ơn. Trong lòng chỉ mong ngay lập tức được kể chuyện rùng rợn đêm qua cho bác. Như đồng thì ánh mắt của tôi có tâm sự, bác nghiêm mặt lại ân cần hỏi: "Có chuyện gì thế cháu? Đêm qua cháu không ngủ được sao?" "Bác có chuyện cháu muốn kể với bác." "Cháu làm sao kể bác nghe?" "Hình như đêm qua cháu gặp ma, hình như có người bóp cổ cháu muốn cháu chết bác ạ." "Cái gì? Thằng này lần đầu tiên nằm viện sợ quá đâm lú lẫn hả cháu?" Bác ngạc nhiên rồi bỗng dưng cười lớn: "Hay là cháu bị bóng đè? Hồi bé thằng con nhà bác hay nghịch ngợm, rồi tối về cũng bị y như vậy, cứ tưởng tượng mình bị ai đó bóp cổ không chống cự được. Cái này nhiều người gặp rồi, can tội ban ngày hay nghĩ ngợi sợ sệt cho lắm vào." Nghe bác nói mà tôi ngớ người, hay có thể là vì tôi bị bóng đè thật. Lần đầu nhập viện lại bị nghe câu chuyện của cô y tá tự tử, rồi thấy bóng ma thoát ẩn bên ngoài cửa sổ. Phải chăng tôi thần hồn hát thần tính? Nhưng còn cái áo blue trắng thì sao? Tôi ngó xuống giường nó đã biến mất. Chắc còn nhìn thấy một chiếc áo trắng dưới gầm giường bác ạ, nhưng bây giờ thì lại không thấy. Chắc là mấy cái áo của các cô y tá để quên. Chiều qua lúc mà cháu ngáy khò khò đó, bao nhiêu bác sĩ y tá vào đây hỏi han bệnh tình cả phòng. Thế cháu vừa mới ngủ bác bảo để yên. Thằng bé này vừa mới chập mắt nên họ không lay cháu dậy hỏi thăm. Chắc là đông quá có người để quên áo thôi. Tôi nghe bác nói mà trong lòng thở phào. Hóa ra là như vậy. Nếu xét việc bị bóng đè là một loại bệnh dân gian, có thể hiểu được thì cái vụ áo bẩn lưu trắng kia là một sự việc hiển nhiên, không phải có ma ám gì ở đây cả. Phải chăng vì ngày nhập viện đã nghe thấy chuyện có người tự tử cho nên tôi đã áp đặt nó vào mọi điều khó hiểu xảy ra không? Tôi thần hồn nát thần tính quá rồi. Nhưng còn bóng áo trắng, cái bóng đó thì sao? Chắc chắn vụ này thì bác gái không thể giải thích được. Bác lúc đó đã về rồi còn đâu. Mẹ gọi điện bảo hôm nay không thể vào thăm tôi. Cả ngày hết làm lụng vất vả chăm lo cơm nước cho cả nhà. Đến chiều tối còn phải dắt em gái tôi xin nhập học thêm. Mẹ dặn tôi trong đó phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nghe lời của bác sĩ y tá, ăn uống đầy đủ mới nhanh chóng khỏe được. Gớm, mẹ nói cứ như tôi là con nít không bằng. Tôi dặn mẹ không cần phải báo cho bạn bè rằng tôi đang nhập viện. Tôi chơi không thân lắm với bạn học. Trường hiện tại theo học là trường dân lập, toàn những đứa nhà giàu, có đứa còn chảnh chọe khó chịu, khiến tôi không tài nào chơi nổi. Còn bọn bạn cũ đã tha hương tứ xứ, đứa thì đã đi làm, đứa thì vào Nam. Nhưng mà nhìn chung đứa nào cũng vất vả lăn lộn để sống. Phố nhà tôi nghèo, đừng gia đình tạo điều kiện học hành tử tế mà không phải nhúng tay vào việc kiếm tiền. Vậy mà bây giờ ốm yếu bệnh tật tốn không biết bao nhiêu tiền viện phí. Thì càng thương càng xót cho bố mẹ tôi nhiều hơn. Nghe lời của mẹ dặn, tôi ngoan ngoãn ăn đủ các bữa, tiêm thuốc tử tế, nằm dài cổ chờ truyền cho hết một chai nước. Cả ngày chỉ biết nằm quanh quẩn trên giường với đủ mọi tư thế, đọc nát cả số sách báo mẹ mang vào. Tôi vẫn không quên ngắm các cô y tá ra vào trong phòng bệnh. Nhưng mãi mà chẳng thấy các cô xinh đẹp lần đầu tiên đến đọc bệnh án cho tôi đâu. Thật là thất vọng, trong bệnh viện mà có người như vậy hỏi thăm, chẳng phải tinh thần của người bệnh cũng vui vẻ, ngoan ngoãn nghe lời cán bộ hay sao? Thế rồi cũng đến đêm, và đêm này vẫn có bóng đá. Tôi sực nhớ đêm qua mình đã bỏ lỡ. Hôm nay tôi quyết tâm phục thù. Nhưng đến lúc 1 giờ đêm, khi các bệnh nhân đã nằm yên một chỗ đắp chăn ngủ ngon lành, tôi rón rén chạy ra nhấn nút bật tivi. Thì hỡi ôi, bệnh viện đã rút phích hay giật cầu dao ổ điện cắm tivi ra rồi. Vẫn còn muốn phải bỏ lỡ những trận đấu đêm nay, tôi quyết tâm ra khỏi phòng tìm bằng được chỗ xem. Bác sĩ thì cũng là người, chẳng lẽ không có ai đam mê với môn thể thao vua. Nhẹ nhàng nhón chân mở cửa phòng, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi hành lang dài hun hút chỉ có vài bóng đèn bật sáng lờ mờ. Bệnh viện gì mà tiết kiệm điện tối đa? Bệnh nhân nào mà đi tiểu nửa đêm chắc cũng cố nhịn cho đến sáng, tôi thầm nghĩ. Tôi không xỏ dép đi chân trần cho đỡ gây ra tiếng động. Đang bước được vài bước thì trước mặt cảnh tượng cũ lại hiện ra. Một bóng áo trắng lướt nhanh ở phía cuối hành lang, ẩn hiện trong ánh đèn u ám. Hình như bóng ma ấy cũng nhìn thấy tôi. Bóng ma dừng lại nhìn tôi 1-2 giây. Trong khoảnh khắc đó chắc chắn là tim của tôi đã ngừng đập. Đến cả hơi thở của mình tôi còn không nhận ra. Bàn chân trần lạnh toát trên nền hành lang, tôi đứng phóng không hiểu phen này mình sẽ giải thích thế nào trong câu chuyện đêm nay. Ngay sau đó bóng ma lại tiếp tục lướt đi, bỏ mặc tôi vẫn còn đứng chần chừ. Vừa đến một lúc sau tôi mới định thần lại, vội vàng tháo chạy về phòng. Vừa mới sờ tay và nắm cửa, cửa đã tức thì mở ra, khiến tôi đổ nhào về phía trước, má đậm vào sàn đau điếng. Lồng cồm bò dậy nhìn thấy một bóng người cao lớn bể vệ, mặt chẳng chịt những vết thương, bàn biến dạng toàn tập, mắt sưng húp đến nỗi trông chỉ như một viền kẻ, râu tóc ria lởm chởm, trông khiếp sợ hơn cả tử thần. Tôi buộc chặn miệng ngăn không cho mình hét lên. Nhìn thấy gương mặt của tôi khiếp đảm, bóng người cũng mở miệng giận dữ. Đi đứng cho cẩn thận vào chứ, đi vệ sinh mà cũng không yên. Nói rồi anh ta khó nhọc bước đi, để lại tôi vẫn đứng chết như vậy, tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc bước về giường, thấy bên giường trống, tôi mới phát hiện ra người mà tôi vừa đụng độ là anh chàng có bà mẹ hay nói chuyện với tôi. Bình thường anh ta hay nằm im, chẳng lần nào tôi dám nhìn rõ mặt. nên trong đêm nhìn thấy gương mặt chi chít vết thương của y không khiến cho tôi khỏi ghê sợ. Tôi nằm lên giường giả vờ ngủ, một lúc sau nghe tiếng mở cửa và bước chân, đoán là anh ta đã trở vào. Tôi định mở miệng hỏi xem anh ta có thấy bóng áo trắng nào ở ngoài đó không, nhưng mà nhớ lại vẻ mặt không như ác quỷ cộng với giọng nói hằn học vừa nãy, tôi lại co rúm người, nghĩ mình im lặng cho lành. Vậy là không bóng bánh, không giải trí buổi đêm, đã vậy còn lần thứ hai gặp ma. Đêm nay nếu còn bị bóng đè lần nữa, có lẽ bằng mọi cách tôi xin mẹ xuất viện ngay, rồi là có gọi điện thoại trong đêm. Sáng hôm sau tôi biết là mình đã ngủ say đến mức cô y tá muốn lay dậy ăn cháo mới thèm tỉnh dậy. Ở giường bên cạnh, cái môi phồng rộng của chị đang mang thai vẫn không có gì biến chuyển. Nhưng xem ra bà bầu này không hề hấn gì, mà ăn cháo húp sồn sột như không một chút đau đớn. Bên tay phải bác gái đã đút cháo cho anh con trai, tay cầm thìa tay cầm giấy. Cứ hết một thìa thì lại lau quanh miệng cho con, trông thật là tần tảo. Còn tôi nhìn thấy cốc cháo chẳng khác gì hai ngày qua đang ngán ngẩm, định bụng nhìn hẳn còn ngon hơn. Tuy nhiên cứ tưởng tượng ra mũi tim đau điếng của cô y tá thì lại thấy bản thân của mình nếu không ăn chắc chắn chết ngất trên giường mất. Nghĩ vậy mở ba lô vật dụng, tôi lục tìm cái ví, quyết định đi mua bánh trái hay hộp sữa ăn cho có sức để chống chọi với bệnh tật. Đi đến hành lang, tôi cúi thấp người để cho các cô y tá ở bàn trực không nhìn thấy mình. Ai dè mấy cô này cũng đang bài tán chuyện chẳng để ý với ai. Đang định lùi nhanh thì bỗng dưng thế hả chị? Thế nhưng mà sao cô y tá kia lại chết chứ? Mà có chắc là tự tử không chị? Nhớ mà có người hãm hại thì sao? Em thấy... bé bé cái mồm thôi. Vụ đó các bác sĩ bảo thế thì biết thế, chứ ai mà chả đàm tiếu này nọ. Mà thực ra bệnh viện này từ trước đó đã xảy ra chuyện, có một vụ phá két sắt, nghe đầu lấy cắp của bệnh viện gần mấy trăm triệu. Em còn trẻ còn đỡ, như chị đó, chả biết bệnh viện có định tống cổ để cắt giảm biên chế không. Tiếng chuông bất chợt vang lên. Kìa, đến giờ đi tiêm rồi đấy, em đi đi kẻo các bác sĩ lại mắng ầm lên đấy. Nghe đến đây thì tôi tháo chạy ra khỏi cầm. Không ngờ cái bệnh viện bé tí này mà cũng lắm chuyện ghê gớm. Càng nghĩ lại càng đau đầu. Giờ mà tôi còn kể với cô y tá này là tôi còn nhìn thấy ma trong bệnh viện, chắc cái chỗ này phải lập đàn lập cốt mất. Đến chiều thì các cô y tá lại vào tiêm một lượt cho từng người bệnh. Lần này lại là cô ục ịch đến tiêm cho tôi. Ánh mắt có vẻ sắc lẹm lướt qua cốc cháo im lìm mà tôi không đụng dù chỉ là một thìa. Lại tiếp tục cắm một mũi tim đầy đau đớn. Lần này không chịu đựng, tôi lúc này liền hét lên. Đấm bàn tay còn lại vào thành giường thì ôi thôi, quả đúng vào chai sữa đang uống dở. Sữa văng tung tóe khắp cả giường. Cô y tá lại nhăn nhó than vãn, còn bắt tôi phải tự tháo ga lau dọn, còn cô ta sẽ đi lấy chiếc mới. Tôi vùng vằng lật cả tấm ga, cả chiếu lót phía dưới thì tình cờ nhìn thấy một tờ giấy bìa nhỏ bay ra. Một dãy số dài ngoằng trông cứ như mật mã gì đó. Đang đứng như phỗng, cô y tá lại cất giọng nạt nộ. Còn đứng đó làm gì, sao chưa gấp lại gọn gàng đi? Dạ, tại cháu nhìn thấy tờ giấy này. Tức thì tất cả mọi người trong phòng bệnh đều quay lại nhìn tôi mà thắc mắc. Ngay cả cái chị đang mang bầu cũng ú ớ nói chuyện điện thoại với bạn cũng im bặt, nghe ngóng xem tôi đang cầm tờ giấy gì. Cô y tá vội vàng giằng giấy tờ giấy ra khỏi tay của tôi, miệng vẫn không ngừng nói. Lằng nhằng giấy tờ vớ vẩn mà cũng quan tâm, ga mới đây xếp lại đi. Cô y tá đóng cửa rồi bỏ đi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người xung quanh vẫn nhìn tôi chằm chằm. Chỉ là một tờ giấy đầy số, có cái gì mà ai cũng tỏ ra quan tâm như vậy? Đến ngay cả cô y tá, miệng nói giấy vớ vẩn mà cũng chẳng rằng ngay từ trong tay của tôi đấy thôi. Chị mang bầu ngay sau đó thì cũng vội vàng chào tạm biệt mọi người đang nói chuyện trong điện thoại, rồi quay sang hỏi tôi. Ờ, giấy gì đấy em? Em cũng không biết, giấy chỉ toàn là số thôi. Tôi đáp xong, chị ta bỗng nhiên nghệt cả mặt, chẳng nói năng gì nữa. Tôi cũng ngoan ngoãn chỉnh đốn lại cái giường của mình, lòng lo nghĩ vu vơ. Ở đây đã 3 ngày, răng miệng cũng bớt đau. Chắc tôi sẽ cố xin mẹ ở thêm 2 ngày nữa rồi về. Không thể ở trong bệnh viện này lâu được. Nếu có khi bị bóng đè, thà đè ở nhà còn hơn là nằm bất động ở trong bầu không khí rùng rợn ở đây. Đêm này thì hết trận quân cúp cộng với lại 2 đêm liền sợ kinh hồn bạt vía. Tôi quyết định không lục đục nữa mà quyết tâm đi ngủ thật sớm, mong cho giấc ngủ có thể ngắn lại màn đêm chết chóc trong bệnh viện. Có rất nhiều cơn mơ đến với tôi, nào là cảnh tượng được xuất viện, mẹ đến đón tôi nhưng vì viện phí quá cao, tôi bị cô y tá béo ú bắt ở lại dọn ga giường hàng ngày, khi nào bền bù hết số tiền chưa trả rồi mới thôi. Rồi thì những cánh cửa sổ cứ thay phiên nhau đập liên tục. Nhưng lần này là khiến cô y tá giật mình, đâm vào mũi tiêm vào mặt của tôi, khiến cho tôi đau đớn hét lên rồi ngất ngay tại chỗ. Trong cơn mơ thì nỗi đau về thể xác cũng rất thật, khiến cho tôi không ngừng co rúm người lại, miệng rên rỉ kêu đau. Thế rồi hình như cơn bóng đè lại ập đến. Tôi thấy mình bị ai đó giữ tay chân, đưa bàn tay rắn chắc, chắc lắm. Sức lực của tôi cố gắng cự quậy mà không tài nào có thể làm được gì. Tôi tự nhủ lại là bóng đè, lại là chiêm bao, là cơn ác mộng thôi mà. Việc mình cần làm bây giờ là chỉ mở mắt ra. Thế nhưng không, tôi vẫn không thể nào mở nổi mí mắt. Tôi dùng hết sức cựa mình, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng không tài nào có thể lay chuyển. Và rồi tôi nhận ra thực sự có thêm một bàn tay nữa đang từ từ siết chặt lấy cổ của mình. Tôi cần lực dãy giụa, nhưng mà càng dãy thì chân tay của mình càng bị siết chặt mạnh hơn. Và bàn tay đang bóp cổ của tôi không hề có ý định buông ra. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có âm thanh chống cự yếu ớt từ tôi. Từ đầu bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói lạnh như băng. Nói cái tờ giấy chiều nay ghi cái gì? Bàn tay bị siết cổ thả ra một chút. Tôi cố gắng nhổm dậy, hé mở mắt thì bàn tay đó lại ghi chặt cổ của tôi, kéo mạnh tôi xuống giường. Mày có nói không? Giọng nói bằng giá lại cất lên. Quả thật lúc chiều nay tôi đã nhìn thấy và có nhớ vài số ban đầu, nhưng đâu đủ kiên nhẫn để nhớ được hết số. Và bây giờ này, khi mà nỗi đau đã bao vây toàn bộ thể xác và cái chết dường như đã cận kề, càng khiến cho tôi mụ mị. Đầu óc của tôi lúc này trống rỗng, không thể nào thốt lên được lời nào. Dù nhắm mắt nhưng mà bởi vì màn đêm đặc quánh, tôi vẫn kịp nhận ra có một cái gì đó sáng vừa vung lên. Và một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhưng khác với mọi lần, giọng nói đó đã không còn ấm áp quan tâm mà lại đầy vô cảm. Nó không có nói đâu, giết đi. Giọng nói là của bác gái. Ngay khi tôi vừa định thần nhìn ra đó là giọng nói của người ngày nào cũng ân cần hỏi thăm tôi, thì bỗng từ đâu một tiếng đầm rất mạnh, rồi một tiếng nữa liên tục đã giáng thẳng xuống giường. Phía này không còn tiếng cửa sổ nào cứu tôi nữa. Tôi nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận cái chết. Tôi vẫn chưa kịp tốt nghiệp đại học, tôi vẫn chưa làm gì để cho bố mẹ vui lòng. Tôi còn thậm chí chưa uống hết chai sữa bàn sáng đi mua. Ấy vậy mà vài giây sau tôi vẫn chưa thấy đau. Không phải tiếng đập kia là giáng xuống tôi sao? Không, không phải. Tôi bắt đầu cựa quậy được tay chân. Hai người vừa siết chặt tay chân vào cổ của tôi, họ đâu rồi? Họ tưởng đã giết được tôi rồi rồi bỏ đi hay sao? Bất thình lình có một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ cả không gian, khiến cho mí mắt bỏng rát, hé ra cử động. Định thần lại mọi thứ, tôi thấy bác gái và cậu con trai mặt mày sưng húp đang gục xuống dưới chân giường. Điều gì vừa xảy ra? Tôi nhìn quanh quần giật mình khi mà thấy chị mang bầu đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Chị tay đang gọi điện thoại di động. Chị nói gọn lọn với người nghe máy. Vụ này xong rồi, anh đến thu dọn chiến trường đi. Chỉ một lát sau đã có rất nhiều người mặc áo công an bao vây khắp phòng bệnh của tôi. Những bệnh nhân khác cũng phải một lúc sau mới thấy âm thanh ồn ào mới tỉnh dậy. Họ mặt mày tái mét, hỏi han nhau chuyện gì đã xảy ra. Tôi bật cười một nụ cười của cả mấy ngày nay mới dặn ra được. Đến ngày tôi suýt chết, sống đau đớn trong cả quãng thời gian qua, là người trong cuộc, là nhân vật chính mà tôi còn chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra trước mắt của mình. Chị mang bầu từ nãy đến giờ trao đổi với một số anh công an, bảo họ đưa hai người đang ngất phía dưới giường về hỏi cung. Sau đó thì tiến đến giường rồi nhận miệng cười. Một cách bất ngờ đầy sững sờ nhất, chị tháo hết lớp băng trên mặt và tháo luôn cả miếng sừng to nhất, nhét ghi càng dưới vỏ miệng để hiện ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Là cụ y tá đầu tiên đến đây tôi đã nhìn thấy. Thấy tôi há miệng đầy ngạc nhiên, chị liền nhẹ nhàng giải thích. Chị là công an quận, được ở bên bệnh viện cài cắm vào tìm ra hung thủ cho vụ án cướp của giết người trong bệnh viện này. Tôi đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác, cứ xem tất cả chỉ là một cơn ác mộng vậy. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, xem có thực sự là mình đang tỉnh, mình còn sống hay không. Chị lại tiếp tục nói, em mỏi mắt lắm mà. Không phải thôi, hít phải thuốc mê xong có ai trụ được đâu. Cả hai đêm em bị bóp cổ, cả phòng đều bị xịt thuốc mê. Đêm đầu tiên ngay cả chị cũng không lường trước được mánh khóe này. Cứ ngủ say như là chết, cho đến khi bất thình lình có tiếng cửa sổ đập mạnh chị mới tỉnh dậy. Vẫn không tài nào mở mắt ra được. Nhưng mà nghe thấy tiếng của em hổn hển, chị biết chắc đã có vấn đề. Hôm sau nghe em kể chuyện với bà kia, chị mới nghi ngờ có kẻ đã cố tình hãm hại em. Và chị đoán chắc đối tượng mà hai tên sát thủ đã nhắm đến chỉ có thể là em. Chị công an kể lại, trước đó chị đóng vai cụ y tá canh chừng phòng bệnh vì ban đêm để trông chừng hành động của hai đối tượng tình nghi. Còn ban ngày vì ở đây đông người cho nên chúng sẽ không dám làm gì. Nhưng ban đêm vì nhìn thấy có cụ y tá bất thường thức cả đêm trong phòng bệnh, tên sát thủ chắc đoán ra không phải là người bình thường cho nên không dám manh động. Nhận thấy cách làm này không hiệu quả, đúng hôm tôi nhập viện, chỉ vào vai bà bầu để hợp thức hóa sự có mặt của mình ở đây. Quả nhiên ngay trong đêm đầu tiên có sự lạ, nào là bóng đè, nào là chiếc áo blue trắng, khiến cho chị đưa ra giả thuyết, sau đó thì đã chắc chắn được kết luận của mình. Chắc chắn em sẽ thắc mắc tại sao bà mẹ kia lại có thể xuất hiện ở bệnh viện vào ban đêm, trong khi mà đáng lý ra bà ta phải về từ buổi chiều. Ngay trong đêm em nhập viện, bà ta đã nghĩ ra trò mặc áo blue trắng, đóng giả làm bệnh nhân, chắc định kết hợp với con trai của bà ta làm cho chị bất tỉnh, rồi tiến hành lục soát giường của em. Theo kế hoạch là sẽ trống trơn, nhưng mà không may thay đêm đó đã không có còn cô y tá nào nữa. Mà lại có em nhập viện khiến cho đối tượng lúc đó không còn là chị mà thay đó là em. Thay vì hại chị thì họ tìm cách giết em để lục soát cái giường. Nếu mà đêm đó... Chị kéo tay ngang cổ rồi ra hiệu cử chỉ bị kết liễu. Chắc có lẽ là bọn họ sẽ tìm thấy tờ giấy và vội vàng cao chạy xa bay. Em đã nhìn thấy một cái bóng trắng vào buổi tối hôm đó và cả đêm hôm thứ hai nữa. Có phải là... Đúng, chính là bà ta. Đêm đầu tiên chắc lúc đó bà ta đang trà trộn vào đám y bác sĩ thức trực đêm cho nên lèn được vào trong bệnh viện. Còn trong đêm thứ hai, vì đêm đó trong phòng không bị xịt thuốc mê cho nên chỉ đoán có lẽ bà ta mặc áo y tá để mà tìm thuốc mê trong bệnh viện. Ai ngờ mà nhìn thấy em chạy ra ngoài cho nên ra hiệu cho anh con trai trong phòng lục soát. Nhưng mà lúc đó thêm một lần nữa rủi ro. Lúc ấy chị mở mắt rất to, âm thầm theo dõi anh ta sẽ làm gì. Định bụng sẽ bắt quả tang ngay tại chỗ, thì anh ta lúc này cẩn thận ra xem em đã về chưa, rồi chạy thẳng đến giường của em. Thì lúc đó em đã chạy về rồi, khiến cho anh ta đành phải giả vờ nói là đi vệ sinh. Em không hiểu tại sao lúc đó anh ta không giết em đi, có phải là đã lục soát xong từ đêm đó? Em còn ngốc lắm. Đêm đó hai mẹ con không xịt thuốc mê cả phòng. Nhớ lúc đó đâm em hét lên, có phải là bệnh nhân ngay lập tức tỉnh dậy không? Anh ta làm sao có thời gian để lục soát ngay được chứ? Thế rồi chị kể tiếp. Trong suốt 3 ngày qua, bà mẹ cứ giả vờ về vào buổi chiều. Khi bác sĩ bắt người về nhà để bệnh nhân được tĩnh dưỡng, rồi tối tối lại trà trộn vào đám bác sĩ y tá trực đêm. Đến khi mà mọi người trong phòng bệnh tắt đèn, bà ta mới lèn vào trong phòng, cầu cầu con trai giúp sức giết tôi. Người giữ chân tay, người xít cổ. Chiếc áo bà lụa trắng tôi nhìn thấy dưới giường chính là chiếc áo bà ta dùng để lèn vào trong bệnh viện. Trong đêm đầu tiên, bọn họ tưởng chừng như đã giết chết được tôi. Thế nhưng không ngờ đầu tiếng đầm rất mạnh của cửa sổ khiến cho tôi thoát chết. Lợi dụng màn đêm và thuốc mê, ngay lúc mà tôi mở được mắt ra, họ nhanh chóng chui tọt xuống gầm giường, rồi về giường của mình. Bà mẹ thì cũng sử dụng chiếc giường chống chưa ai dùng trong căn phòng. Rồi lúc tờ mờ sáng, bà ta lại vội vàng khoác áo bà lu, công khai đi trong bệnh viện, lèn ra ngoài rồi lại vào với tư cách là người nhà thăm bệnh nhân. Ngay khi mà được chị y tá kiêm công an đóng vai bà bầu kể lại, tôi sững người vén được toàn bộ bức màn bí ẩn trong những ngày khó hiểu vừa qua. Nhưng mà đằng sau đó thì họ muốn lục soát giường của tôi, tìm tờ giấy kia để mà làm gì. Và tờ giấy đó chính xác là cái gì mà phải khiến cho tôi suýt nữa bị mất mạng như vậy? Đó là tờ giấy đã ghi lại mật mã số của két ngân hàng. Trong đó có số tiền mà bệnh viện đã mất cách đây vài tháng. Và thủ phạm chính là cậu con trai và cô y tá đã chết kia. Cô y tá đó trước kiêm nhiệm vụ phụ trách ngân quỹ. Vì này lòng tham cho nên dù người yêu của mình vào đây lấy cắp tiền của bệnh viện. Để mà hợp thức hóa, cậu ta đã từng một lần giả vờ tai nạn giao thông để nằm chữa trị trong nhiều ngày. Và vào một đêm cả hai lên kế hoạch và thực hiện thành công phi vụ ăn cắp cháu chờ này. Tuy nhiên vì là bệnh nhân chưa điều trị xong, không thể rời khỏi bệnh viện, cậu ta phải đưa hết số tiền cho cô người yêu giữ. Ai ngờ đâu cô ta lật lọng định một mình cao chạy xa bay với số tiền đó. Trong hai ngày hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc, cô ta đến đây đụng phải người yêu. Hai người đã vô tình xô xát và hắn ta đã giết chết cô y tá ngay trong bệnh viện và dàn dựng nên một vụ tự tử. Vì bệnh viện này vừa bị mất tiền giờ lại có người chết, chắc hẳn là phải đóng cửa. Cho nên dù biết chắc đây không phải là một vụ tự sát, vẫn phải báo với báo chí như vậy. Em không hiểu tại sao cô y tá kia lại nhét tờ giấy ghi mã số két vào dưới giường của em. Cái này thì chị không có chắc chắn lắm. Có thể là vì căn phòng mà cô ta đang sống ở chung với anh người yêu, cô ta sợ mình mang theo đều có thể bị phát hiện, hay để ở trong nhà bị bà mẹ anh ta đến lục soát, nên đã giấu trong bệnh viện. Nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất mà. Thứ một chi tiết rất quan trọng, bệnh nhân cuối cùng mà cô ta chăm sóc lúc đó đang nằm giường của em. Vì vậy mà anh ta đã đặt hết mối nghi ngờ vào chiếc giường này, tìm mọi cách để lục soát bằng được nó. Bệnh viện cũng biết điều đó, cho nên ngay khi nhà công an nhảy vào vụ việc, cho dù là huy động mỗi người cải trang làm y tá trong tất cả các phòng bệnh, vẫn còn dồn nhiều nghi vấn vào căn phòng này nhất. Có phải vì vậy mà chị sớm nhận ra anh ta là đối tượng tình nghi phải không? Chính xác. Ngay sau khi mà nghe một số cô y tá phản ánh với nhau, có một bệnh nhân trong một thời gian ngắn phải vào điều trị tận 2 lần vì tai nạn và nhất quyết muốn nằm trong phòng này thì chị đã sinh nghi. Lật lại hồ sơ của anh ta tìm hiểu mới biết anh ta có được mối quan hệ với cô y tá, suy luận của chị ngày càng xác đáng hơn. Cô y tá bị tình nghi là kẻ ăn trộm ngân quỹ từ khi nào vậy chị? Từ khi cô ta nộp đơn thôi việc đó em. Theo tâm lý thông thường các y tá bác sĩ, một khi làm việc lâu năm trong bệnh viện đều ngại thay đổi chỗ làm. Vì vậy rất sợ bị cho thôi việc để cắt giảm biên chế. Ấy vậy mà khi nộp đơn, cô ta lại lấy lý do là tự nguyện xin nghỉ việc, khiến cho bệnh viện không phải sa thải ai, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. Lá thư đã được đánh máy rất kỹ càng, bởi lẽ cũng rất là chỉn chu. Cứ như việc này đã được chuẩn bị từ lâu, bệnh viện xin nghỉ cũng kể từ đó. Mà này, em không mệt sao, còn đau cổ nữa không? Chị xin lỗi vì lúc nãy đã hơi chậm trễ. Suýt chút nữa thì nhát dao đâm vào người của em rồi. Chị lúc đó của tay vật tìm vũ khí trong cái bụng bầu. Ai dè chiều hôm qua ăn no quá, mãi mà không tháo ra được. Đành dùng tay không hại chúng, xin lỗi em nhé. Từng nghe chị công an y tá xinh đẹp cười lên mà cảm thấy mặt của mình méo sạch cả đi. Suýt chút nữa thì tôi tiêu đời rồi, chỉ vì lý do chị ăn no quá. Nhưng còn may tôi vẫn còn lành lặn, vẫn còn được ngồi đây để nghe chị kể chuyện, chứ không phải là xuống dưới âm phủ gặp cô y tá bị sát hại để rồi biết đầu đuôi của câu chuyện này. Mặt trời đã ửng hồng khắp bệnh viện trong buổi sáng nay, dường như đã thoát khỏi u uất và buồn phiền của những chuyện đáng sợ trước kia, để mà vươn mình thoải mái trở về với bầu không khí nhẹ nhàng vui tươi. Đêm qua khi mà trò chuyện với chị công an xong, chị dùng tôi hãy đi ngủ một chút. Chị sẽ yêu cầu bệnh viện trả tôi về nhà sớm. Những ngày qua trong bệnh viện đã khiến tôi khiếp sợ nhiều lắm. Nghe chị nói như vậy thì tôi mới yên tâm mà chợp mắt. Ngoài cửa sổ tất cả như đã được gột rửa, đầy trong lành và dễ chịu. Tôi qua tìm điện thoại thấy mẹ của mình nhắn tin từ 6 giờ sáng. Duy thích ăn gì để mẹ làm cho nào? Tôi mỉm cười tươi rồi nói, cái gì cũng được mẹ ạ, miễn sao không phải làm. Chưa kịp soạn tin nhắn xong thì có tiếng mở cửa và giọng mẹ tôi phấn khởi nói dõng dạc. Duy dậy chưa nào, chuẩn bị về nhà thôi, tiêm một mũi sáng nay là về được rồi. Ăn cháo đi con, mẹ cả sáng làm cho con đó. Tiếng của tôi hét lên đầy khiếp sợ, cơn ác mộng mang tên cháo này thậm chí còn ám ảnh hơn cả bóng đè và đêm kinh dị vừa qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.